Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 72, thăm dò. Vì là vô ý thức nuốt nước miếng, sinh ra loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì, rõ ràng chưa từng xuất hiện thực chất nguy hiểm. Chỉ là theo chỗ cao rơi xuống một giọt nơi phát ra không rõ chất lỏng, liền để hắn xương sống rét run, lỗ chân lông thít chặt. Có lẽ là hoàn cảnh nơi này quá mức âm u cùng tĩnh lặng, cũng có lẽ là chất lỏng thân phận cùng nơi phát ra không biết. Vì là cẩn thận hướng bên ngoài rời hai bước, kiên nhẫn làm lên quan sát. Sau đó vài phút bên trong, nơi này lại không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Không có càng nhiều chất lỏng theo chỗ cao hạ xuống. Cái này khiến Vila hợp lý hoài nghi vừa rồi chỉ là có một con phi điểu đi qua, trong miệng ngậm một đầu cá biển hoặc đảo bên trên trong khe nước cá nước ngọt. Cá mặt ngoài có hơi lộ ra chất lỏng sền sệt hạ xuống. Hắn sau khi bình tĩnh tâm tình, lại kiểm tra lên điện báo cục phế tích tình huống. Gần 10 phút trôi qua, Vila sơ bộ xác nhận nơi này chỉ có huyết sắc dấu vết, đơn sơ bích họa cùng thần bí có học quan, đáng giá nghiên cứu. Hắn không có lỗ mãng nhặt huyết sắc bùn đất, thác ấn kỳ dị bích họa, mà là theo quần áo trong túi lấy ra một cái tinh khiết mộng ảo thủy tinh cầu. Là một tên chiêm tinh nhân, hắn dĩ nhiên phải dùng am hiểu nhất thủ đoạn xác nhận có hay không muốn áp dụng hành động. Tay trái nâng thủy tinh cầu, phải tay vuốt ve tại phía trên. Vila tiến nhập chiêm tinh trạng thái. Một giây sau, cái kia thủy tinh cầu toát ra hào quang sáng tỏ. Nó trực tiếp nổ tung, đem mảnh vỡ rơi vãi hướng bốn phía. Vila tầm mắt ngưng kết, ngây người tại chỗ, lại coi nhẹ đi mảnh vỡ cắm vào thân thể mang tới thống khổ. Nổ tung, vậy mà nổ tung. Hắn khó mà tiếp nhận, nhỏ giọng tự nói dâng lên. Cắm vào thân thể của hắn thủy tinh cầu mảnh vỡ tựa hồ không có đột phá món kia cổ điển trường bào, lúc này dồn dập hạ xuống, chưa thấm nhiễm một điểm huyết dịch. Đương nhiên, Vila cầm cùng trên mặt đều có chút ít thủy tinh cầu mảnh vỡ lưu lại, chế tạo ra cái này đến cái khác không vết thương rất lớn. Người nào? Vila đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về một bên khác. Đối diện trong phế tích, một bóng người đi ra, là thuyền hải tặc trên cái kia quần áo hơi lộ ra bại lộ cô gái. Nàng nguyên bản ẩn giấu rất khá, không có bị Vila phát hiện, nhưng vừa rồi thủy tinh cầu nổ tung dọa nàng nhảy một cái, để cho nàng làm ra quá kích mà rõ ràng phản ứng, dẫn đến tiềm hành thất bại. Vila thụ thương, gương mặt lập tức có chút vặn vẹo. Ngươi vì sao lại tại đây bên trong? Cái kia cô gái nhếch lên khóe miệng, bày ra một bộ không lắm để ý tư thái. Nơi này là Ban Si Cảng, không phải nhà ngươi. Ta vì cái gì không thể tại đây bên trong? Ta cảm thấy nhàm chán, xuống thuyền tản bộ, hy vọng có thể tại trong phế tích nhặt điểm châu báu đồ trang sức. Không có vấn đề chứ? Nàng liên tục hỏi ngược lại hai câu, một chút cũng không có rời xa Vila ý tứ. Vila không cùng nàng cãi lộn, xuất ra chuẩn bị từ trước tốt dược cao cùng y dùng cồn, xử lý lên mặt cùng cầm thương thế, cũng đem rút ra thủy tinh cầu mảnh vỡ toàn bộ thả lại quần áo trong túi. Hắn cũng không muốn nhường huyết dịch ở lại đây sau một cái có phần khá là quái dị địa phương. Tiếp theo, Vila lôi kéo cổ điển trường bào bên trên một chỗ trang trí. Đó là do ba cái hồng bảo thạch, ba cái ngọc lục bảo cùng ba cái kim cương tạo thành cửa hình đồ án. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia trường bào đột nhiên nắm chặt, nhường Vila thịt trên người từng khối đột hiển đi ra. Ngay tại Vila xương cốt sắp gãy mất lúc, thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn truyền tống đến Ban Si Cảng bên ngoài bờ biển mỏm núi. Ngọn núi này cũng đã sụp đổ, trở thành đống loạn thạch thành phế tích. Theo Villa biết, nơi này đã từng là Ban Si cư dân tế tự, thời tiết chi thần, địa phương. Cũng là phong bạo giáo hội trọng điểm đả kích mục tiêu. Tại thủy tinh cầu dùng bản thân nổ tung nhắc nhở hắn Ban Si điện báo cục ẩn giấu đi không biết nguy hiểm về sau, Villa không còn dám tiếp tục thăm dò nơi đó, siêu tập thần bí học tài liệu, chỉ có thể cưỡng ép chuyển rời đến dự định hạ một cái địa điểm. Mà điều này cũng làm cho hắn thoát khỏi vị kia cô gái theo dõi. Villa thân ảnh vừa mới nổi bật, hắn liền khom người xuống lưng, ở nơi đó há mồm thở dốc, có loại cuối cùng từ nghẹt thở trạng thái chậm tới cảm giác. Cùng lúc đó, Villa chỉ cảm thấy sườn phải vị trí một trận nhói nhói. Tựa hồ đã gãy mất một cục xương. Hắn liên tục làm mấy lần hít sâu về sau, cố nén đau đớn, cái trán đầy mồ hôi hướng về phía trước đi vài bước. Đã tới trên bản đồ tiêu xuất tế đàn chỗ. Không hề nghi ngờ, này tế đàn đã bị phá hủy. Chỉ còn lại có một cái pha lê hóa, hơi có điểm cháy đen to lớn cái hố. Chung quanh rải rác chất đống khác biệt hình dạng đá vụn. Những cái kia đá vụn hoặc nhiều hoặc ít đều có lửa đốt sét đánh dấu vết. Villa, Abraham nhìn quanh một vòng về sau, tay phải vừa nhấc, giơ lên tay áo. Ô tiếng gió thổi chợt hiện, bộ phận thể tích rất nhỏ đá vụn bị đẩy, lấy rời đi tại chỗ. Lộ ra chúng nó che kín mặt đất. Đây là ảo thuật đại sư, quát phong thuật. Villa dùng nó tới đời thay nhân công của chính mình lao động. Trình độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn. Theo những cái kia đá vụn bay đi, Villa nhìn thấy đồng dạng cháy đen mặt đất, trong đó một ít khu vực có còn sót lại chút ít. Vô cùng tàn khuyết hoa văn, đồ án cùng ký hiệu. Ô, tiếng gió thổi càng kịch liệt, phồng lên tại Villa bên tai, khiến cho hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía không trung. Hắn vậy chỉ có thể lay động cỡ nhỏ đá vụn gió không biết lúc nào biến thành gió lốc. Đẩy, đến chính hắn đều có chút lung la lung lay. Villa chợt trông thấy không trung tụ tập được thật dày mây đen. Tựa hồ sẽ có một trận bão tố buông xuống. Hắn mặc dù nghe nói qua Ban Si là thời tiết nhà bảo tàng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới biến hóa sẽ đến đột nhiên như thế. Có như vậy trong nháy mắt, Villa hoài nghi là không phải là của mình, quát phong thuật đưa tới bão tố. Hoặc là vừa rồi đối tế đàn phế tích thanh lý, kích phát một loại nào đó biến hóa. Suy đoán như vậy nhưng trán của hắn nhanh chóng thấm ra mồ hôi lạnh. Bão phong bừa bãi tàn phá bên trong, Villa trông thấy nghiêng phía trước một đống đá vụn bay lên, lộ ra một khối bị chúng nó vùi lấp ở phía dưới cự thạch. Cự thạch kia mặt ngoài đan xen lấy một đảo lại một đảo thật sâu vết nứt, cho người ta một loại chỉ cần sơ chạm thử liền sẽ vỡ ra cảm giác. Lúc này, cuồng phong lắng lại không ít, mưa to còn đang nổi lên. Villa nghĩ đến đã tới Ban Si Cảng, không thể cứ như vậy bị dọa chạy, liền lấy dũng khí tới gần khối kia che kín cháy đen vết nứt cự thạch. Hắn lập tức xuất ra một cái chuôi nắm khắc họa kỳ dị hoa văn kính lúp, nghiêm túc kiểm tra lên cự thạch tình huống. 7-8 phút về sau, Villa thu hồi cái kia thuộc về thần kỳ vật phẩm kính lúp, có chút tiếc nuối cùng uể oải thở dài. Hắn đã sơ bộ xác nhận này cự thạch không có bất cứ vấn đề gì, không liên lụy thần bí học đồ vật. Villa vừa muốn thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trông thấy cự thạch dưới đáy cùng bùn đất giao tiếp địa phương thấm ra một chút đỏ tươi. Cái kia đỏ tươi dần dần mở rộng, tựa như ao ạt ra huyết dịch. Bất quá, nó không có xâm nhiễm quá nhiều, cực hạn tại một cái rất nhỏ khu vực bên trong. Villa trong đầu trong nháy mắt lóe lên điện báo cục phế tích bên trong cái kia hai đạo huyết hồng bóng người dấu vết. da đầu khó mà át chế một trận đâm đay. Môi của hắn nhanh chóng phát khô, trực giác cho rằng đây không phải vật gì tốt, lại nuốt nước miếng. Villa nâng tay phải lên, lần nữa chế tạo một trận gió, nhưng không ít vi hình đá vụn lăn đi qua, đem cự thạch dưới đáy hoàn toàn lấp đầy, che đậy kín thấm da đỏ tươi. Hắn không có lại dừng lại tại nơi này, dáng trông đỡ lấy lần nữa mở ra, truyền tống, đi tới dự định bên trong mục tiêu cuối cùng địa điểm. Lần này, xương sườn của hắn lại chặt đứt một cây, đau đến hắn sắp ngất đi, lại thêm không gian áp xúc mang tới nghẹt thở. Villa có loại mình tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác. Hắn dùng trọn vẹn mấy chục giây mới chậm lại, đưa ánh mắt về phía trước. Nơi này đồng dạng là một vùng phế tích, sụp đổ một tòa nhà phòng ốc phủ lên cỏ dại rậm rạp mặt đất. Theo đã từng thăm dò qua ban si phế tích một cái nào đó hải tặc nói, nơi này có kiện đáng giá nghiên cứu vật phẩm. Nó là một cái hết sức bình thường cửa gỗ, nhưng lại là toàn bộ ban si duy nhất còn bảo tồn hoàn hảo sự vật. Cái kia hải tặc không thể từ nơi này phiến cửa gỗ bên trên phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Thế là để cho thủ hạ đi nâng lên nó, cố gắng chuyển về trên thuyền. Có thể là bọn hắn mới đi hai bước, lại đột nhiên ngã xuống, đầu kéo lấy xương sống, rời đi thân thể, lăn hướng bên cạnh. Này sợ hãi tên hải tặc kia, hắn không còn dám dừng lại, dẫn còn lại thuyền viên vội vàng chạy trốn. Villa không hoàn toàn tin tưởng đối phương giảng chuyện xưa, mặc dù hắn ở trên biển chuyển động không nhiều, nhưng cũng biết các thủy thủ rất thích khoác lác, luôn luôn nắm chỉ có 2-3 phần sự tình khuếch đại đến có 11-12 điểm. Bất quá, coi như đó là khoác lác, Villa cũng cho rằng cái kia phiến cửa gỗ đáng giá nghiên cứu. Đi qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện mục tiêu. Cái kia thoạt nhìn phổ thông thông cửa gỗ nghiêng dựa vào một mặt sụp đổ trên vách tường. Có đồng thau sắc lỗ khóa cùng nắm tay. Chung quanh của nó không có thi thể, cũng không tồn tại vết máu. Cùng phế tích tuyệt đại bộ phận địa phương nhất trí. Quả nhiên khoác lác. A, này phiến cửa gỗ sự tình có lẽ là tên hải tặc kia theo địa phương khác nghe được. Hắn cùng thủ hạ của hắn căn bản là không có dám nếm thử vận chuyển. Villa nhìn quanh một vòng, đột nhiên mở miệng nói, người nào, tại sao phải giám thị ta? Hắn kỳ thật cũng chưa phát hiện chung quanh có người, chỉ là căn cứ vào trước mặt kinh nghiệm cùng giáo huấn, dùng ngôn ngữ cùng phản ứng lừa gạt một thoáng khả năng tồn tại giám sát người. Một giây sau, một cái nào đó chỗ bóng tối, chạy ra vị bụng nhô ra người đàn ông trung niên. Hắn không nói gì, yên lặng cách xa nơi này. Villa một bên vui mừng, một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt thời gian, tới gần cái kia phiến cửa gỗ. Căn cứ hắn lấy được tình báo, này phiến cửa gỗ mặc kệ là hướng một bên nào đẩy, đều sẽ không mang đến không giống bình thường biến hóa, mà không thử nghiệm di chuyển đụng vào không có nguy hiểm gì. Suy tư mấy giây, Villa đưa tay lùi về trong tay áo, dùng cổ điển trường bào làm bao tay, kéo lại cửa gỗ tùy theo đứng lên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Villa chợt giống như người bình thường mở cửa một dạng đẩy một cái cửa gỗ, vẫn như trước không thể trông thấy mảy may biến hóa. Hắn lại thử nhiều loại biện pháp, nhưng đều không có thể làm cho cửa gỗ thể hiện ra dị thường. Nó tựa hồ thật chỉ là vận khí quá tốt, mới tại phong bạo giáo hội diệt thành thức đả kích xuống bảo tồn hoàn chỉnh. Hít một hơi thật sâu, Villa nỗ lực để cho mình khôi phục bình tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa nếm thử lên mở cửa động tác. Bất quá, cùng trước đó khác biệt chính là, hắn cầm nắm tay, nhẹ nhàng hướng xuống vặn vẹo, nghe được kim loại nhẹ nhàng va chạm tiếng răng rắc về sau. Villa đẩy về phía trước, nhưng cái kia phiến cửa gỗ xéo xuống sau dương, một lần nữa dựa vào cái kia mặt sụp đổ tàn phá vách tường. Lần này, villa trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hôi bạch sương mù. Trong sương mù có một đầu như ẩn như hiện đường đi cùng một tòa tòa nhà liên hợp phòng ốc. Trong đó một tòa phòng ốc bên ngoài, khảm nạm lấy tấm bảng gỗ. Phía trên tựa hồ viết mấy cái rô ăng văn từ đơn. Ban si cảng điện báo cục. Villa con người phóng to đồng thời. Cái kia bao phủ nhàn nhạt sương mù điện báo trong cục truyền ra một đạo thanh âm thong thả. Ngươi là, tới quay, điện báo sao? Mời đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN